Đêm nay Mạc gia chủ lại đến. Chương 25, cô ấy là người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có nhu cầu. Mạc Hàn gạt ngay đi. Không để cho Tư Vân có cơ hội làm càn. Có điều, cô lại rất tự tiện. Vòng qua phía giường bên kia mà trèo lên giường. Không những vậy còn kéo chăn lên đắp. Mạc Hàn cũng cạn lời. Tỏ ra khó chịu. Dùng sức mạnh một phát hất bay Tư Vân lên ghế sofa. Cô còn đang ngơ ngác thì Mạc Hàn đã ném chuẩn thêm một cái gối nữa vào người cô. Hoặc là nằm đấy, hoặc ra ngoài. Tư Vân nhận lấy chiếc gối thì rất vui mừng. Sở dĩ đêm nay cô mò sang đây cũng chỉ vì không có chỗ nào để ngủ mà thôi. Cái đám giúp việc kia chẳng ưa cô. Chu quản gia thì lại càng không bận tâm. Dù sao thì Tư Vân đã bước chân vào căn biệt thự này rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn cố gắng mà nhịn xuống. Mà Mạc Hàn ngầm đồng ý cho Tư Vân ở lại cũng chỉ vì hắn sử dụng sức mạnh đọc suy nghĩ của cô. Đèn trong phòng vừa được tắt đi. Tư Vân vui vẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mà Mạc Hàn nằm trên giường. Bất giác đưa mắt về phía ghế sofa đằng kia. Căn phòng này vốn lạnh lẽo. Bỗng dưng đến một ngày có thêm người. Nhất thời hắn chưa thể thích nghi được. Nhưng cũng vì sự xuất hiện của Tư Vân, Mạc Hàn mới biết được. Thì ra ở cái nơi này không chỉ có mỗi hắn cô đơn. Hắn để cô ở lại cũng chỉ vì có chút gì đó đồng cảm mà thôi. Kể từ hôm được phép ở lại biệt thự, Tư Vân bị gây khó dễ không ít. Đặc biệt là lão già Chu quản gia kia. Cái gì mà ở đây thì phải làm việc chứ. Lão già có phải làm cái gì đâu. Suốt ngày ngồi một chỗ mà lớn giọng chỉ đạo. Nhìn thấy mà chướng hết cả mắt. Tư Vân cũng chẳng phải dạng vừa gì. Ngoài mặt cô làm ra vẻ cam chịu. Nhưng thực chất lên âm mưu để trả đũa cái đám người hại mình. Hôm nay, Mạc Hàn đang thảo luận với người bên quản lý thì chợt hắn nhìn thấy Tư Vân đang lén đổ thứ gì đó vào những chậu quần áo giặt của giúp việc. May sao khi làm xong thì Chu quản gia đi ngang qua. Mạc Hàn thấy cô lại bắt đầu cãi tay đôi với ông ta. Sự chú ý của hắn bắt đầu đổ dồn về phía của cô. Không những vậy, nhìn cái điệu bộ cãi cố của Tư Vân khiến hắn bất giác nở nụ cười. Phải nói là ở cái biệt thự này không ai là không sợ Chu quản gia cả. Ông ta nói một thì chẳng ai dám nói hai. Đơn giản vì ông ta nhờ quan hệ mà có thể vào đây làm việc. Lắm lúc ông ta cũng quá phận. Mạc Hàn rất muốn tống cổ ông ta đi nhưng lệnh của các trưởng lão không cho phép. Vì thế hắn chỉ đành nhắm mắt coi như không thấy gì. Nay cái lão già này đã gặp được Tư Vân. Coi như ông ta hết thời lên mặt với mọi người được. Gia chủ, ngài có ý kiến gì không ạ? Thấy Mạc Hàn có chút thất thần. Quản lý liền lên tiếng hỏi lại. Bấy giờ Mạc Hàn mới định thần lại. Hắn liền vội nói. Tôi không có vấn đề gì. Ông cứ tiếp tục đi. Nói xong, Mạc Hàn lại liếc mắt về phía của Tư Vân một cái. Thấy Mạc Hàn không giống như mọi ngày. Người quản lý liền lên tiếng nhắc nhở. Gia chủ, nghe nói ngài sắp được huy hiệu đỏ từ các vị trưởng lão nhỉ. Đây là cơ hội tốt để ngài chứng minh bản thân trên cương vị của người thừa kế. Tôi mong ngài đừng để bất cứ cảm xúc cá nhân nào chi phối cho đến khi chính thức trở thành chủ nhân đời kế tiếp của Mạc gia. Mạc Hàn nghe xong thì rất không vui. Hắn hướng đôi mắt đỏ nhìn chằm vị quản lý kia. Ông đã đi quá phận rồi đấy. Mà ông ta cũng không yếu thế. Mỉm cười đáp lại lời của Mạc Hàn. Nhiệm vụ của tôi chính là giúp đỡ và chỉ dẫn ngài cho đúng. Mạc Hàn nắm chặt tay lại. Hắn thật sự rất ghét cái cảm giác bị gò bó. Giám sát này. Chính vì vậy, hắn nhất định phải lấy được huy hiệu đỏ. Trở thành chủ nhân thật sự của Mạc gia. Chỉ có vậy, hắn mới có thể thoát khỏi sự khống chế của những kẻ đó được. Choang. Tiếng vỡ của đồ vật vang lên khiến cho tất cả những người giúp việc chạy đến. Mà Tư Vân đứng đó, nhìn người phụ nữ đang khóc thút thít trước mắt thì rất là muốn cho ăn đấm. Chu quản gia đi đến, thấy chiếc bình cổ mới được gửi từ nước ngoài về bị vỡ tan. Ông ta tức giận quát lên, là ai? Là ai làm vỡ? Mà cái người phụ nữ khóc thít thít kia lại giơ tay chỉ vào Tư Vân. Chu quản gia, là cô ta. Chính cô ta cố ý va phải tôi mới khiến cho tôi làm rơi bình cổ. Tư Vân vẫn bình tĩnh. Cô khoanh tay lại mà đáp trả. Ai cũng biết tôi đang đứng nguyên một chỗ. Đường lớn cô không đi. Cứ nhất thiết va phải tôi rồi kêu gào cái gì. Mà Chu quản gia bị Tư Vân chọc điên mấy ngày nay, đương nhiên ông ta sẽ không phân rõ ai đúng ai sai cả. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu của Tư Vân. Tư Vân, cô mới đến đây có mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Chiếc bình này là cô làm vỡ. Nực cười, tôi không nhận đấy. Bằng chứng đâu mà ông bảo tôi làm vỡ. Chu quản gia nhếch miệng nhìn về phía đám giúp việc phía sau. Hiển nhiên, bọn họ bị Chu quản gia dọa nạt nên ai nấy cũng chỉ tay về phía của cô. Bảo tận mắt thấy cô cố tình làm vỡ. Thế là Chu quản gia đắc ý nhìn Tư Vân. Sao hả? Giờ cô chối làm sao được? Cô được ở đây thì nên biết thân biết phận chút đi. Không có ai đứng ra làm chứng cho cô đâu. Tư Vân nắm chặt tay lại. Ngay khi cô chuẩn bị liều cho cái lão già kia một trận thì một bóng dáng xuất hiện phía sau cô. Tư Vân quay người lại. Nhận thấy đó là Mạc Hàn. Mà Chu quản gia vừa trông thấy hắn thì vội hổ hóa chuột ngay. Liền cúi đầu khép nép. Mạc Hàn liếc nhìn mớ hỗn độn trước mặt. Sau đó buông một câu. Tôi đứng ra làm chứng cho cô ấy. Còn nữa, cô ấy là người của tôi. Các người có quyền gì bắt cô ấy làm việc? Cách chương.